Chương 2. Sáng hôm sau, Điển thức giấc, mở mắt nằm yên một lúc mới sực nhớ ra mình đang ở nhà. Gã ngồi bật dậy, vén màn, ngơ ngác nhìn quanh. Trên chiếc võng tre sát bên kia, chiếc màn nâu loang lỗ những vết máu muỗi và rẹp, khẽ lay động theo từng cơn gió lùa qua bên cửa. Đắc đã đi làm từ lâu. Một mảnh chăn vải lòi ra, thòng xuống gần sát mặt đất. Điểm quơ chân tìm dép rồi thong thả gấp lại chăn chiếu. Bà mẹ ở buồng bên cạnh lên tiếng gọi: "Dậy rồi đấy à?" Rồi không chờ Điển trả lời, bà kể luôn: "Bảo thằng Đắc ngâm nhúm đỗ xanh để thổi sôi mà nó cứ nhất định đòi đưa mày đi ăn phở. Phở của con mẹ Lục thì chán chết, lỏng bỏng những nước chả có tí thịt dính răng." Điển bước ra, kéo ghế ngồi xuống bên mẹ, lòng gã nao nao buồn vì cảnh quặn hiu của mẹ mình. Thường ngày chắc hẳn hai mẹ con chẳng có mấy khi nói chuyện với nhau, cho nên bây giờ có Điển, bà luôn miệng kể lể như để bù đắp lại quãng thời gian cấm khẩu ở bên cạnh Đắc. Đêm qua mấy lần Đắc dục đi ngủ, thế nhưng bà cứ lần lữa nói hết chuyện này sang chuyện khác, mãi đến gần sáng mới chịu lên giường. Điển nhìn quanh khắp gian buồng rồi hỏi mẹ: "Nhà có điếu cày không?" Bà mẹ dài dòng: "Dạo trước ấy, thằng Đắc nó nghiện thuốc lào, nhưng từ ngày cụt tay nó bỏ hẳn, hút toàn thuốc lá. Thì mày thấy đấy, còn có một tay làm sao mà hút thuốc lào được, với lại làm việc ở cơ quan hút thuốc lào cũng không tiện. Ừ thì con cũng hút thuốc lá, nhưng sáng ngủ dậy thế nào cũng phải làm một điếu thuốc lào. Sáng sớm mà không có điếu thuốc lào nó nhạt mồm lắm. Chạy sang hàng xóm mượn tạm vậy. Ông Tý bên cạnh nhà mình nghe bảo có cái điếu bát cổ quý lắm." Điển gạt đi: "Ôi, có sẵn để hút không thì thôi, mượn làm gì." Điển toan đứng dậy vào buồng lục ba lô lấy thuốc lá thì mẹ nhắc: "Thằng Đắc hôm nay đi làm vội, quên đun nước chè cho tao." Điển nói: "Để con đi rửa mặt rồi lên nấu nước cho mẹ." Gã sực nhớ đến cái phích nước và bất giác thở dài. Gã xách ba lô ra sau nhà, lấy kem đánh răng và bàn chải rồi ngồi xổm bên cạnh lu nước, súc miệng ủng ục. Trước mặt Điển, bức tường gạch lêu rêu, mốc xanh và con ốc sên bò chậm chậm như chạy trốn. Điển lau mặt rồi đứng thẳng người, vươn vai làm vài động tác thể dục theo thói quen tập thể ở đơn vị. Xa xa, khuất sau đám sương đục buổi sáng, ngọn Ba Vì sừng sững nhắc Điển nhiều kỷ niệm của thời chinh chiến. Ngày còn cắp sách, ngày sắp lên đường đi bê, Điển nắn nót viết lên nắp ba lô hai câu thơ: "Xa cách bao ngày quê bất bạt, chiều xanh không thấy bóng Ba Vì." Thực sự thì Điển có biết thơ thần là gì đâu. Vào bộ đội đến mấy năm rồi, Điển mới tình cờ phám phá ra Quang Dũng, người làng Phùng, rất gồn gũi với quê của Điển. Thời thơ ấu, Điển thường theo cha lang thang khắp các huyện trong tỉnh. Ông cụ làm nghề buôn ô, xa nhà, có khi cả tháng mới về. Hai nơi mà Điển nhớ nhất là làng Hát Môn, nơi có khúc sông đáy chảy ngang, ghi dấu hai bà Trưng, chồng mình gần 2.000 năm về trước, và làng Phùng, quê hương của Quang Dũng. Điển bắt đầu say mê những bài thơ bảy chữ của Quang Dũng, chỉ vì nó nhắc Điển những địa danh của Sơn Tây. Điển chép đầy đặc một cuốn sổ nhỏ và lựa những câu hay nhất để ghi lên ba lô. Về sau, lúc mất liên lạc với vợ và dĩ nhiên mất hẳn niềm tin nơi vợ, Điển chuyển hướng tình cảm, thấy lòng chứa chan thương mẹ già mà bao nhiêu năm gần gũi đã tỏ ra thờ ơ chỉ vì quá yêu vợ. gã xóa bỏ những câu thơ cũ, viết lại 4 câu thơ khác, cũng của Quang Dũng, để tỏ chân tình của mình. Là những đường đi qua ngõ trúc, mẹ già thao thức, ngõ qua phên, hàn quân trong đám người đêm ấy. Biết có con thương của mẹ hiền. Bài thơ ấy bây giờ vẫn còn trên nắp ba lô, nét chữ phai nhòa đọc không rõ. Điển ngồi xuống lẩm nhẩm đọc lại. Gã thấy rõ những vần thơ kia chỉ hay, chỉ đẹp khi xa nhà. Lúc này trở lại Sơn Tây, ngồi ngay bên cạnh mẹ già, mọi xúc động dường như đã tan biến hết. Gã xắt ba lô vào buồng, rồi xuống bếp nấu nước sôi pha trà cho mẹ. Lúc bưng ấm nước lên, gã thấy mẹ đang nói chuyện với một người đàn ông bán khoai luộc. Thúng khoai đặt trên thềm, hơi nóng bốc nhẹ nhẹ qua lớp vải bố bao quanh. Người đàn ông lấy ra hai củ mập tròn đưa lên trước mặt bà cụ. Khoai lang mật cụ ạ, cụ xơi thử vài củ lót dạ. Nghe bước chân Điển, bà mẹ quay lại nói: ăn tạm củ khoai Điển nhé, rồi chốc nữa thằng Đắc nó về, muốn đem nhau đi ăn gì thì ăn. Người bán khoai gật đầu chào Điển và nhăn miệng: chào đồng chí mới về nghỉ phép, tôi bà cụ đây cũng như chỗ người nhà. Điển nhìn chiếc áo bộ đội bạc thích của gã và giật mình, vì thấy trên ngực của gã gắn hàng loạt huân chương, trong đó có cả huân chương chiến công giải phóng. Điển cầm củ khoai ngập ngừng hỏi: đồng chí phục viên lâu chưa? Gã cầm cái mẹt đậy thúng khoai rồi đáp: 4 năm rồi đồng chí ạ. Bà mẹ Điển chen vào: uống cốc nước chè đã Điển, rót hộ mẹ cốc nước. Thằng cả nhà tôi đấy, ăn của thằng Đắc ấy. Gã bán khoai gật đầu chào Điển thêm một lần nữa rồi nói: thuở nào tôi thấy hơi quen quen. Ai chứ thiếu úy Đắc với tôi thì cũng như anh em một nhà. Và gã hỏi: đồng chí từ đâu về? Từ thành phố Hồ Chí Minh. Gã chố mắt nhìn Điển rồi buột miệng: ồ thích nhỉ. Điển trao cho gã tách nước trà, gã nói: xin đồng chí. Rồi vừa thổi vừa uống. Thấy Điển cứ đăm đăm nhìn mảng huân chương trước ngực, gã phân trần: ôi chẳng có nhiều thành tích như thế này đâu, nhưng không gắn bừa vào thì đố có bán nổi thùng khoai. Mấy thằng công an cứ đuổi mình như đuổi hủi. Bà cụ ra vẻ hiểu đời: đứa nào đuổi thì rú cho nó mấy củ khoai là nó câm họng chứ gì. Chúng nó mà chịu ăn khoai, vả lại nếu cứ đem khoai mà phát cho cả lũ thì hết cả vốn lẫn lãi. Điển moi túi trả tiền rồi nói bâng quơ: phục viên rồi về làm dân cũng vất vả nhỉ. Bà mẹ chắp miệng: lại còn phải nói. Gã bán hàng bưng thúng khoai lên và từ giã: thôi xin khiếu cụ, đồng chí ngồi chơi, tôi chạy một vòng kẻo lát nữa nắng. Điển nhìn gã đi nhanh ra cửa, ngẫm nghĩ những điều Đắc đã bàn với mình hôm qua về tình cảnh bộ đội xuất ngũ. Bà mẹ nhắc Điển: ăn đi, ăn đi, không nguội mất. Điển bẻ củ khoai làm đôi trao cho mẹ một nửa: vâng, mời mẹ xơi. Điển cắn miếng khoai đầu tiên, bỗng sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Gã quay quắt đầu nhìn sang chiếc giường của bà mẹ và giật mình choáng váng vì không thấy cái radio đâu. Gã đảo mắt nhìn quanh rồi run run hỏi: mẹ cất cái đài à? Thằng Đắc nó ôm như từ sáng rồi. Điển thở phào nhẹ nhõm, nhe răng cười: ấy thế mà con cứ tưởng là mất. Mất thế nào được, tao đã để sẵn sợi dây ở đầu giường, tối ngủ tao buộc chặt vào đấy, có thắn mà gỡ ra được. vừa lúc ấy Đắc đạp xe về. Chiếc đài mở nho nhỏ, đeo lủng lẳng trên vai, thòng qua một bên nách. Đắc dựng xe vào hiên và lên tiếng: "Ơ hay, con đã dặn mẹ là bảo ăn điển chờ con." "Để đưa anh ấy đi ăn phở cơ mà." Bà mẹ phân trần, lão Khoát cứ mời mãi tao cũng nể nên mới mua hộ cho hảo 5 hào. Đắc cầm củ khoai lên bàn, ngoạm một miếng rồi bảo ăn: "Thôi đừng ăn, ngang dạ, ăn phở mất ngon. Chốc nữa con mua mắn đúc cho mẹ." Điển đứng dậy, bà mẹ nhắc: "Có lại thăm cái yến ở sở thương nghiệp không?" Đắc nói nhanh: "Thì cứ ăn đi đã, ngày rộng tháng dài mà, thăm lúc nào mà chả được." Thực tâm, Điển không háo hức lắm đối với món phở nhạt nhẽo mà mẹ gã đã mô tả. Gần 1 năm ở thành phố Hồ Chí Minh, Điển đã nếm qua nhiều món ngon. Gã cần một người tình. Sau hơn 10 năm chống trải, gã mượn gượng cười bảo Đắc: "Thì cứ thử no mặt một lần xem thế nào. Chú có vội không? Không thì chờ ăn một tí, ăn thay quần áo." Không đợi Đắc trả lời, Điển bước nhanh vào buồng, mở ba lô, lấy bộ quần áo bộ đội mới nhất quăng lên giường. Gã trải chiếc quần thẳng ra, vuốt mặn lên những nếp gấp. Gã lấy chiếc gương tròn nhỏ soi mặt và giật mình nhớ ra là gã chưa cạo râu. Gã cất chiếc gương vào túi, moi ba lô tìm lưỡi dao cạo, lục đục gần 15 phút, Điển mới sửa soạn xong, hân hoan bước ra ngoài. Gã đưa tay lên sờ cổ áo và chớp mắt buồn vì thiếu mấy ngôi sao quân hàm gắn ở trên đó. Ở phòng ngoài, chiếc radio đang lăn lăn cất lên một bản nhạc cách mạng. Hai mẹ con ngồi im lim dim thưởng thức. Điển bước ra dục: "Đi." Đắc nhìn anh, thấy dung nhan của Điển đã đổi khác, không còn dính vết bụi đường như hôm qua. Đắc chớp mắt, nén tiếng thở dài. Gã nghĩ đến cánh tay cụt của mình và buồn cho số phận hẩm hiu. Từ hôm qua đến nay, mỗi lần nghe mẹ nhắc đến Yến và dục Điển đến gặp Yến, Đắc lại càng thấy tủi thân hơn. Chính Đắc là người trước đây đã khám phá ra Yến cùng sinh trưởng ở huyện Phúc Thọ, nghĩa là đồng hương với Đắc. Bà kế mẹ của Yến đối với gia đình của Đắc chẳng phải là chỗ xa lạ. Ngày xưa bố Đắc đi buôn ô, mỗi lần ghé ngang làng Yến thường vào ngủ trọ nhà bà kế, gặp Yến vài lần. Đắc thấy lòng xao xuyến rung động, nhưng cánh tay cụt của gã là trở ngại duy nhất không cho phép gã kết thân với Yến. Nhất là gần đây, Yến trở thành ngôi sao sáng của sở thương nghiệp. Trên giấy tờ thì Yến công tác tại phòng tài vụ, thế nhưng thực tế thì Yến không làm việc gì cả, bởi vì cô là cầu thủ bóng bàn. Sở thương nghiệp có đến 24 người ở trong tình trạng như Yến. Giám đốc và bí thư sở nhất trí thành lập một đội bóng chuyền, tuyển người làm vận động viên, cứ cô nào cao giò và biết đánh sơ sơ là có thể gia nhập. Bên cạnh đó là gần 10 cầu thủ bóng bàn, cũng toàn là con gái. Sở may đồng phục trắng cho các cô mặc quần sọc, áo thun, suốt ngày tập dượt. Những lúc công vụ đa đoan, cần một vài phút giải khuây, giám đốc sở thường gác lại mọi thứ giấy tờ, xuống sân sau, mắc ghế, ngồi nhìn đoàn thiếu nữ mặc áo thun trắng nhảy tưng tưng trên sân bóng chuyền, hoặc vào căn phòng sau nhà giải khát thăm các vận động viên bóng bàn, trong đó có Yến được mô tả là đẫy đà mời gọi nhất. Đội bóng chuyền của sở thương nghiệp tiến không nổi vì thiếu huấn luyện viên, trận thi nào cũng đại bại, nhưng bóng bàn thì càng ngày càng nổi bật. Yến vừa đoạt giải đơn nữ toàn tỉnh, người ta biết đến cô không những chỉ nhờ thành tích thi đấu mà đặc biệt hơn nữa là cô đã có những phát biểu rất đạt yêu cầu chính trị. Một tờ báo Thanh Niên phỏng vấn Yến về trận đấu, yếu tố nào đã giúp cô đoạt cúp vô địch. Cô nhớ lại lời căn dặn của bí thư sở đã dõng dạc tuyên bố: "Sở dĩ em thắng giải là vì mỗi quả bóng em đánh ra, em đều ý thức được quả bóng ấy đang phục vụ nhân dân lao động." Yến lại càng nổi tiếng, khoảng cách giữa Đắc và Yến càng nới rộng. Đắc bỏ hẳn ý định tìm gặp Yến. Và cũng từ đó, mỗi khi nghe mẹ nhắc đến Yến, Đắc thường tìm lời lẽ chê bai. Thỉnh thoảng, Yến vẫn theo mẹ sang thăm gia đình Đắc, vẫn ngọt ngào với mẹ Đắc như con cái trong nhà. Đắc buồn rầu kiếm cớ bỏ đi để Yến và mẹ mình nói chuyện. Dưới mắt Yến, Đắc chỉ là một người quen, một kẻ tật nguyền, không có quyền cao vọng để ý đến mình. Bởi vậy, Yến tiếp xúc với Đắc một cách hoàn toàn thoải mái. Cả mẹ Đắc cũng nghĩ như thế, cho nên bà vẫn muốn để dành cho Yến, để dành Yến cho Điển. Điển tuy lớn tuổi, đã có một đời vợ, nhưng Điển lằn lặn và đeo quân hàm đại úy, sẵn với Yến cũng là môn đăng hộ đối. Hai anh em đẩy xe đạp ra cửa, bà mẹ dặn với theo: "Nhớ lại thăm cái Yến nha." Đắc bực mình không nói gì, còn Điển thì mỉm cười quay lại nhìn mẹ gật đầu. Bà mẹ lại bảo: "Mua cho tao mấy hào bắn đúc, mấy hào thôi, nhà không có chó, đừng có mua cái gì thừa hoài của." Điển leo lên Yến trước, rướn người đạp. Đắc chạy bộ theo mấy bước, chờ xe quá chớn rồi mới nhảy lên. Hai người đến tiệm phở lúc nắng đã lên cao, dăm ba thực khách hì hục chan húp, mồ hôi loang loáng trên mặt. Đắc dẫn ăn vào một chiếc bàn dài, hai người kéo ghế, đàn ruồi bay tứ tán. Một thực khách ngồi bên cạnh bưng bát nước phở húp cạn rồi vừa chùi mép chào Đắc: "Hôm nay lại có thì giờ đi ăn phở, nghe bảo tỉnh đội dạo này bận lắm cơ mà." Đắc cười: "Bận thì bận, thì cũng phải có giờ để nghỉ ngơi chứ. Ông ăn tôi mới về." Người kia gật đầu chào Điển rồi đứng dậy, nửa đùa nửa thật: "Bà Hàng ơi, bận sau ăn phở của bà, tôi phải mua thịt đem theo. Khách quen mà kít quá." Điển chờ người khách đi khỏi, móc bói thuốc quăng lên mặt bàn và khoe với Đắc: "Trong mấy thứ gì cũng ê hề, giàu chú ạ. Không thiếu món gì. Bún mọc ở chợ ông Tạ thì không thể chê vào đâu được. Bát bún thì to tướng, mà chỉ có một nhúm bún thôi, còn toàn là mọc với giò. Giò ăn vã chú ạ." Đắc nuốt nước bọt ừng ực rồi hỏi lại: "Ấy là nói chuyện đám tư sản hay là tuyệt đại đa số nhân dân lao động?" Điển ngẹo đầu nhăn mặt: "Tư sản thì nói làm gì, hàng rong bán ở ngoài lề đường thì mới đáng nói chứ. Ai người ta cũng ăn như thế cả, phở của người ta mới đáng gọi là phở. Thịt thì cứ đắp lên, chứ đâu có phải như ngoài mình. Bói 7 ngày chẳng ra miếng thịt, hoa quả thì cũng lạ lắm, quả vũ sữa chẳng hạn. Ngoài ta cũng lấy giống đem ra trồng, nhưng đã bao giờ mà mình được ăn đâu." Chủ tiệm bưng ra 2 cốc cà phê, Điển nhấp một ngụm và lại được dịp khoe: "Trong mấy quái giống cà phê Buôn Mê Thuật ngon phải biết, nghe bảo cả thế giới không đâu bằng đấy." Đắc buột miệng than: "Nếu thế thì chả chắc gì đến phiên mình, lại xuất khẩu hết thôi." Từ bé bưng ra 2 bát phở đặt trước mặt Điển và Đắc. Điển cầm đũa, nhó mắt nhìn khinh bỉ. Nước dùng đục ngầu, nguội ngắt, 2 miếng thịt thái mỏng, thâm đen, không biết là thịt bò hay thịt trâu. Đĩa rau bên cạnh đã bị vặt hết ngọn, chỉ còn trơ lại những cái cuống gầy guộc và vài cọng lá già. sâu ăn lỗ chỗ. Đắc rất thất vọng vì chả mấy khi mời khách đi ăn mà lại bị nhà hàng tiếp đãi lạnh nhạt như thế này. Đắc cầm đũa lên rồi đặt xuống. Gã quay vào bếp, lớn tiếng gọi: "Bà Lục ơi, chăn ớt đâu hết cả rồi, rau nữa, đổ cho đĩa rau đi." Gã xua tay đuổi mấy con ruồi từ nãy đến giờ cứ lăm le lao vào tô phở của gã, rồi bảo Điển: "Chờ một tí, con mẹ này lúc nào cũng chậm chạp, ngay cả lúc hiệu phở vắng như chùa Bà Đanh." Đã gọi anh lần thứ hai, bà chủ mới từ phía trong bếp ra bưng đĩa rau. Bà mệt mỏi kéo ghế ngồi bên cạnh Đắc và hững hờ hỏi: "Hôm nay không đi làm à?" "Đi chứ, nhưng anh Điển của tôi về nghỉ phép." Bà quay sang phía Điển lạnh nhạt: "Nghỉ lâu không?" Điển bực mình vì chủ quán thiếu xã giao với mình. Gã lặng lặng vặt rau phủ lên bát phở. Đắc đáp thay anh: "Đỗ khoảng tháng." Thế rồi cả ba cùng im lặng. Lâu lắm Đắc mới hỏi: "Ông Lục chạy đi đâu rồi?" "Đi đâu?" "Nằm viện cả tuần rồi đấy." Đắc chố mắt: "Nằm viện à? Ốm đau thế nào mà phải nằm viện?" Đắc cầm một cành rau húng, vặt những lá ngon bỏ vào tô phở. Gã nhíu mày ngưng tay vì vừa bắt gặp một con sâu nhỏ đang ngo ngoe bò trên cuống lá. Gã dùng hai ngón tay bắt con sâu, bóp nát, rồi chùi tay vào quần. Bà chủ chỉ vào đĩa rau và đáp: "Ăn cho lắm rau sống vào. Ông nhà tôi lúc đầu thấy đau bụng cũng cứ tưởng là đau bụng thường thôi, đánh gió với uống ancol đờ măng mãi mà cũng chả thấy khỏi. Đem đi chiếu điện họ bảo là bụng đầy run. Mà thật, tôi bảo ông ấy chịu khó nhịn đói một hôm, rồi lấy thuốc run bột rắc vào lá chuối ăn thử. Tôi nói có sai đâu. Đi ra cả đấu run, khiếp, nhẹ hẳn cả người." Cả Điển và Đắc cùng nhăn mặt. Bát phở đã nguội, càng nguội hơn. Điển bưng tắt cà phê uống một ngụm. Bà chủ chưa buông tha, thản nhiên kể tiếp: "Thế nhưng mà cũng chỉ được dăm hôm, thế rồi lại kêu bụng, đau bụng tiếp. Da thì cứ xanh mét như tàu lá chuối. Đi thử phân lại thì họ lại bảo là có sán." "Ông Đắc biết bà Nhuận không?" "Bà Nhuận ở trước cửa nhà thờ lớn ấy." "Cũng thế." Thổ ra con sán dài cả ba thước, nom sợ quá. "Kỳ này ông nhà tôi về tôi cấm không cho ăn rau sống nữa." "Thì mình đã dòng rau, mình biết chứ. Tứ toàn phân bắc với phân chuồng, giỏi bọ, nó sinh sôi nảy nở. Mắt mình không nhìn thấy thế nào được." Điển thấy hơi lợm giọng, tuy vậy chỉ trong nháy mắt gã cũng húp sạch không còn một giọt nước. Gã moi túi lấy khăn lau mồ hôi trên trán rồi dục em: "Tạt vào đâu mua bánh đúc lạc cho mẹ đi, rồi chú đưa ăn lại sở thương nghiệp 1 tỷ Đắc buồn rầu vì đã xin nghỉ cả buổi chiều để dắt ăn đi chơi, mà Điển thì lại chỉ nghĩ đến Yến. Tuy vậy gã không dám phản đối, chỉ yếu ớt dặn: "Ăn đấy nhé, ăn ghé đấy á, thì chỉ một lát, rồi nhớ về ăn cơm trưa nhé." Điển đứng dậy móc tiền trả. Gã nhìn vào ví và áy náy khi nghĩ đến số tiền ít ỏi còn lại trong đó. Ngày mới tiếp thu tiểu đoàn 2 quyết thắng của Điển được chỉ định đồn trú tại trại Nguyễn Trung Hiếu, thế nhưng ủy ban quân quản thành phố ra lệnh cho mọi đơn vị đều phải phân tán bố trí đóng chốt trải rác tại nhà dân, vừa vì lý do an ninh, vừa để làm công tác quần chúng. Điển đem ban chỉ huy tiểu đoàn đến ở một tiệm vàng đường Phạm Hồng Thái. Chủ tiệm vì mặc cảm tự tư sản, ngày ngày ra sức cung phụng cho Điển và đàn em. những món ngon vật lạ thay nhau bày biện đãi đằng. Đời bộ đội quanh năm lương khô trong rừng sâu, bỗng chốc làm quen với cao lương mỹ vị. Sự thay đổi vừa là niềm hạnh phúc mà cũng là liều độc dược đối với Điển. Lúc toàn đơn vị rút vào trại, trở lại với cơm tập thể gạo trắng, căn bí đỏ, Điển thấy nhạt mồm, nuốt không trôi. Điển day đứt, nhớ lại những đĩa thịt gà béo ngậy, những bát căn giò lợn hầm măng khô ở tiệm vàng đường Phạm Hồng Thái. Ý tưởng tham ô nảy sinh từ đấy. Ngày rời tiệm vàng vì thì giờ gấp rút, Điển chỉ ăn cắp được có mỗi cái bật lửa và bộ tắt nhỏ của gia chủ, mang ra chợ trời bán vội, tiền bạc chẳng thấm vào đâu. Hai bữa thịt chó là bay hết vốn liếng.